Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, cố nhân gặp nhau. Cảm tạ hảo hữu Nạp Lan Lục Biến khen thưởng ủng hộ. Thí thần Vong Nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Ngươi nói, đi cái gì địa phương? Hỗ, gian bài bản phái pu cầm giữ quỹ. Ta nói địa phương các ngươi dám đi à? Long Thiên cười khổ nói. Vẫn là các ngươi tìm địa phương đi. Nhất định phải lập tức rút lui. Cái này địa phương đã bất an toàn bộ. Long Thiên nói không sai. Vừa rồi hắn cùng hỗ. Thố Tông Khôi Hoàng Tường Hoàng Trung Huy trường học. Nhưng là làm ra động tĩnh lại quả thực không nhỏ. Tại như hôm nay Khôi trong thành. Vũ Vương cấp bậc cường giả tự mình giao thủ, thế tất sẽ khiến không ít người chú ý. Nơi đây xác thực đã bất an toàn bộ, nhưng nếu là nhường Long Thiên tìm địa phương, không nói trước hắn có thể hay không lập tức tìm tới một cái an toàn mà không để cho người chú ý. Địa phương, coi như hắn có thể tìm tới, tựa như hắn nói, hỗ, thố, nhóm sẽ thả tâm theo hắn đi à. Cứ việc Long Thiên biểu hiện không giống như là đối với các nàng có ác ý bộ dáng. Nhưng là ai có thể khẳng định, đây không phải hắn dục cầm cố túng, thả dây dài câu đại ngư mánh khóe đâu. Tốt, lão bà tử tạm thời tin tưởng ngươi. Hỗ, địch, 19, khăn, bầu trời, sau một lúc lâu đột nhiên nói ra, bất quá nhóm chúng ta không thể cùng đi. Ngươi nếu thật là Chu Hồng cùng Lãnh Thiến bằng hữu, ngày mai buổi chiều, đi ngoài thành 7 dặm sườn núi. Không có vấn đề, tại hạ nhất định đến đúng giờ. Long Thiên sảng khoái gật đầu. Hắn biết rõ, khiến cái này người lập tức liền tiếp nhận hắn. Thật là không thực tế. Nhớ kỹ, một người đi, nếu không, ngươi sẽ không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hỗ! Oanh thực câu tùng chiếc hoán liệt, mang theo trung nữ tử xoay người rời đi. Hỗ, tẫn, xin chuyển cáo Chu Hồng hoặc là Lãnh Thiến, Hắc Vân Trấn, Ma Vân Lĩnh, cố nhân trở về, ta tin tưởng các nàng hội kiến ta. Long Thiên cũng không dây dưa dài dòng, để lại một câu nói, quay người rời đi. Hỗ, thuần nhạn phòng đâm chiếc láo cả. Bầu trời rời đi thân ảnh, không nói gì, cũng cùng trung nữ tử nhanh chóng rời đi nơi này, thậm chí liền đan dược các cùng hậu viện đồ vật cũng không có thu dọn. Hôm sau buổi chiều, đế đô thành bên ngoài 7 dặm sườn núi, cái này địa phương mặc dù tên gọi 7 dặm sườn núi, trên thực tế lại cách Thiên Khôi thành chừng hơn 40 dặm địa. Về phần tại sao sẽ gọi 7 dặm sườn núi, lại bởi vì niên đại xa xưa, đã mất người mà biết, 7 dặm sườn núi cái này địa phương, là phụ cận 10 dặm 8 thôn quê một cái phiên chợ. Mặc dù không so được đế đô nhân khí, nhưng cũng là người đến người đi, náo nhiệt cực kỳ, Long Thiên tùy ý tại phiên chợ lên nhanh nhẹn thông suốt. Hắn biết rõ, nhất qua độc chi chu người nhất định đã tới. Nhưng là tại không có xác định an toàn điều kiện tiên quyết, là sẽ không tùy tiện ra cùng hắn gặp mặt. Đương nhiên, lấy Long Thiên thủ đoạn, tận lực tìm kiếm lời nói, vẫn là có khả năng đưa các nàng tìm ra. Nhưng là vì ngăn ngừa không tất yếu xung đột, Long Thiên cũng không định làm như thế. Hắn tin tưởng, chỉ cần Chu Hồng hoặc là Lãnh Thiến nghe được Hắc Vân Trấn, Ma Vân Lĩnh, cố nhân trở về, mấy chữ này, nhất định sẽ đoán được hắn là ai. Đoán được, liền nhất định sẽ tới. Quả nhiên, tại Long Thiên tản bộ có chút đói. Tại một cái mì hoành thánh sạp hàng lên cật hồn đồn thời điểm. Hai tiểu cô nương theo bên cạnh hắn đi qua. Đối thoại âm thanh rõ ràng truyền đến hắn trong tai. Người điếc à, cái này mỗi ngày, bảo ngươi cũng không đáp ứng. Tỷ tỷ ở nhà nên sốt ruột chờ, mới sẽ không đấy, tỷ tỷ lúc này tâm tư cũng tại đệ đệ trên thân, mới sẽ không quản chúng ta đây, còn dám mạnh miệng, đi mau, tỷ tỷ nên tức giận. đi thì đi nha, chấm ngoặc kép. Long Thiên mỉm cười, hai cái ăn hết trong chén còn lại mì hoành thánh, móc ra mấy cái đồng tệ đặt lên bàn, đứng dậy, xa xa theo sau. Không đến bao lâu, Long Thiên ngay tại hai tiểu cô nương dẫn đầu dưới, rời đi bảy dặm sườn núi phiên chợ. Nhưng là hai tiểu cô nương nhưng không có dừng lại, vẫn là díu ra díu dít nói chuyện đi ở phía trước. Rất giống hai cái đi dạo xong phiên chợ về nhà đứa bé. Long Thiên cũng không nóng nảy, chậm ung dung theo ở phía sau. Cách xa xa, cho dù có người nhìn thấy, cũng sẽ không nghĩ tới hắn cùng kia hai tiểu cô nương là cùng một chỗ. Đi lần này, chính là hơn 10 dặm địa. Ở giữa còn trải qua một cái thôn nhỏ. Hai tiểu cô nương còn cười hì hì cùng mấy cái thôn dân chào hỏi. Nghe xưng hô tựa hồ còn có cái gì thân thích. Cái này nhất hoa độc chi chu. Quả nhiên có một bộ. Khó trách bằng một đám tu vi không cao nữ tử, có thể trên giang hồ xông ra một phen thành tựu, mà lại tại nhị hoàng tử truy tra xuống dưới bình yên vô sự. Long Thiên thầm nghĩ, trên mặt cười, thản nhiên đi theo các nàng đi qua thôn. Hai nữ đã có dũng khí dẫn hắn xuyên thôn mà qua, đã nói lên không có vấn đề, không cần cố kỵ cái gì. Quả nhiên tại Long Thiên trải qua thôn thời điểm, không có bất luận cái gì thôn dân đối với hắn xuất hiện biểu hiện ra kinh ngạc. Thậm chí còn có người chào hỏi hắn. Đi chợ đi. Đúng vậy à. Long Thiên hòa khí gật đầu cười. Không nhanh không chậm đi qua thôn. Lại đi. Liền lên núi. Núi không cao. Cũng liền khoảng 200-300 mét bộ dáng. Trên núi cũng có một cái nho nhỏ thôn xóm. Cũng liền 40-50 gia đình bộ dáng. Giữ nhà nhà hộ hộ ngoài cửa phơi dã thú da lông, còn có xiên thép cung tiễn loại hình. Đây cũng là một cái lấy thợ săn làm chủ thôn. Lại tới đây, hai tiểu cô nương rốt cục không còn trang, trực tiếp dừng lại, quay người lẳng lặng chờ lấy Long Thiên đi đến trước mặt. Ngươi tên gì? Long Thiên. Hắc Vân Trấn có ý tứ gì? Mạo hiểm giả chi ra? Ma Vân Lĩnh đâu? Vũ Hoàng Di Chỉ. Tiểu cô nương hỏi không hiểu thấu. Long Thiên trả lời lời ít mà ý nhiều, nhưng chính là hỏi lên như vậy một đáp, trong đó một cái tiểu cô nương trên mặt đã lộ ra vui vẻ tiếu dung. Long Thiên cũng cười, con ngươi đảo một vòng, cố ý nói ra, còn có cái gì muốn hỏi à? Nha, ta nhớ tới, tại Ma Vân Lĩnh, có người thật giống như còn khóc cái mũi tới. Chấm ngoặc kép, chán ghét, không cho nói còn chưa dứt lời, lộ ra tiếu dung tiểu cô nương kia, đã giống như là bị dẫm lên cái đuôi đồng dạng nhảy dựng lên, thẹn quá hóa giận kêu to, ha ha ha, quả nhiên là ngươi. Long Thiên cười to, hài hước nói ra, bất quá, ta là phải gọi ngươi Lãnh Thiến, vẫn là Nhân Thanh tỷ, ha ha, Long đại ca. Nguyên lai ngươi ngày hôm qua liền nhận ra ta tới, còn trang sờ làm dạng. Lãnh Thiến bỏ đi tự mình dịch dung, hờn dỗi nói, vậy làm sao có thể trách ta? Long Thiên lộ ra chân diện mục, ra vẻ ủy khuất nói ra, ta tiến hậu viện, các ngươi liền cho ta đến cái huyễn tâm trận, ta nào có cơ hội nói a? Vậy ngươi phá huyễn trận về sau vì cái gì còn không nói? Còn giả vờ giả vịt hỏi ta có hay không tải. Lãnh Thiến xinh xắn nhún nhún cái mũi. Tiếp tục hỏi. Lúc ấy ta là thật không nghĩ tới. Long Thiên mở ra tay. Vô tội nói ra. Ai có thể nghĩ tới phong tình vạn trùng. Dựa sát vào nhau trong ngực ta nũng nịu Nhân Thanh tỷ. Chính là năm đó cái kia dọa đến khóc nhè tiểu nha đầu. Chán ghét. Long đại ca ngươi còn nói. Lãnh Thiến gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ, thẹn thùng không thuận theo kêu lên, ta muốn nói cho Hồng tỷ, nói ngươi ức hiếp ta. Bên cạnh tiểu cô nương đều đã thấy ngốc, cái này thẹn thùng vô hạn hoạt bát đáng yêu nữ tử. Thật sự là trong ngày thường lạnh băng băng Nhân Thanh tỷ, ra tay ác độc vô tình xanh nhện Lãnh Thiến a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật.